Người ở trên y sân khấu cũng đồng thời hô tên. Chúng ta cùng chúc mừng. Tô Yên, cách Trương.